Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 42. Cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, cả Ngô Địch và Lương Nhược Vân đều không khỏi nhíu mày. Bên ngoài thang máy tràn ngập mùi máu tươi, làm cho bọn hắn buồn nôn. Hình như có chút không đúng lắm, không cảm giác thấy khí tức của lệ quỷ. Tuy nhiên, còn có một thứ gì đó rất là đáng sợ ở chỗ này. Ngô Địch vừa lấy tay quạt quạt ở trước mũi, bộ dáng như là ăn trộm, hai con mắt giằng xảo liếc nhìn bốn phía. Chẳng để ý đến đống tay chân thịt vụn rải đầy khắp mặt đất. Về phần Lương Nhật Vân thì ngay sau khi ra khỏi thang máy, ánh mắt của cô ta có thể nhìn xuyên thấu. Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm về màn sương mù, màu máu chưa tản đi ở trước mặt. Hắn ở bên kia. Lương Nhật Vân đưa tay chỉ về phía trước. Cách bọn họ không xa. Có một người. Ít lâu sau sương mù máu tản đi, làm xuất hiện một bóng người đang không ngừng thở dốc. Bóng người kia còng lưng, mười móng vuốt sắc bén như là lưỡi đao. Trong bóng tối, nhìn hắn toát lên vẻ uy nghiêm lạnh lẽo. Khoảnh khắc đám người Lương Nhật Vân đi từ thang máy ra, thì đôi mắt đỏ ngòm của nó đã đặt họ vào trong tầm ngắm. Khí tức của con quỷ này có chút kỳ quái. Có khí tức của ác quỷ, nhưng không phải là ác quỷ. Đồng thời còn có chút khí tức như có như không của quỷ vương. Mẹ nó chứ, rốt cuộc nó là cái quỷ gì? Nói xong nghi ngờ này, Ngô Địch nhìn về phía Lương Nhật Vân ở bên cạnh. Nhưng Lương Nhật Vân lại lắc đầu không nói gì. Cô rút luôn cây roi đen dài ở bên hông ra, sau đó nhảy lên một cách đẹp mắt. Ngay lập tức, cây roi dài màu đen trong tay biến thành một bộ xương màu đen to lớn, hướng về phía quỷ vật nơi xa, gầm thét dữ tợn mà vung tới. Quỷ vật kia hiển nhiên cảm thấy nguy hiểm đến gần. Vào khoảnh khắc đầu lâu đen tới gần, nơi nó vừa đứng chỉ còn lại ảo ảnh, còn bản thân trốn đi qua một góc khác. Một đòn công kích không có kết quả, Lương Nhược Vân lập tức thu hồi roi dài, nét mặt không khỏi thay đổi. Thấy thế, Ngô Địch ở bên cạnh vội vàng đứng chắn ở trước mặt Lương Nhược Vân, liên tục nói: "Nữ thần, đừng hoảng hốt, có Ngô Địch tôi ở đây, bất luận quỷ vật gì đều không thể làm tổn thương đến cô, cho dù là một cọng lông." "Nếu như anh lại nói nhảm, có lẽ tôi sẽ cân nhắc một chút rằng có nên giết chết anh ở đây luôn hay không." Lương Nhật Vân trừng mắt liếc Ngô Địch một cái, nhìn điệu bộ không giống như là giận lẫy hay là đùa cợt. Nghe Lương Nhật Vân uy hiếp mình, Ngô Địch không khỏi giật mình, nhưng ngoài miệng vẫn buông mấy lời thối tha như cũ. "Tôi nghĩ nữ thần tuyệt đối sẽ không ra tay với fan hâm mộ đâu. Mặt khác, kỳ thật tôi vẫn cảm thấy quan hệ của chúng ta rất là không tệ." Đạt được mục đích thì lui lại. Ngô Địch đến đây liền bước về phía trước một bước, sợ Lương Nhật Vân đột nhiên ra tay làm thịt mình thì toi. Nên biết trong công ty, Lương Nhật Vân là một trong những người nổi danh biến thái về thực lực. Dĩ nhiên, Ngô Địch cũng là trong số này. Chẳng qua so với Lương Nhật Vân thì có chút không bằng. Ngô Địch biết đòn đầu tiên của Lương Nhật Vân là nhằm mục đích thăm dò quỷ vực. Nhìn cô cũng không còn ý định ra tay tiếp nữa. Mục đích thăm dò của cô là ngầm cho hắn cho thấy rằng không cần cô, dựa vào hắn cũng có thể đối phó quỷ vực. Đàn bà đều quá là thông minh. Ngô Địch thầm than, kế đến dùng mắt thường có thể thấy rõ biến hóa ở trên người của hắn. Hai cánh tay chuyển thành màu đỏ máu, thân thể cũng cao hơn rất là nhiều. Trên mặt của hắn thì hằn đầy những đường vân ghê rợn. Theo biến hóa này, cùng lúc đó một luồng khí tức lệ quỷ cực kỳ hùng mạnh bộc phát ra. Đó là một luồng khí tức ác quỷ xen lẫn với khí tức lệ quỷ, chỉ kém ác quỷ một chút mà thôi. "Để tao tới thử mày." Ngô Địch cười nham hiểm, tiếp theo hét lớn về phía quỷ vật, tạo nên sóng mầm cuồn cuộn đinh tai nhức óc. Lương Nhật Vân ở đằng kia thì chẳng biết nói gì, tự hỏi Ngô Địch rống lên như vậy là có ích gì chứ. "Đừng có giết hắn, tốt nhất là nên chế phục hắn." Lương Nhật Vân biết Ngô Địch điên đến cỡ nào, cho nên vội mở miệng nhắc nhở hắn một câu. Cùng lúc đó, Ngô Địch cũng đã chiến với quỷ vật kia, khiến không gian xung quanh chấn động nặng nề. Nhìn qua Ngô Địch có vẻ là vô cùng nhẹ nhõm, khi thì biến mất, khi thì xuất hiện, còn con quỷ vật kia thì không làm được đến mức này, cho nên đang rơi vào trạng thái bị động, bị đánh không ngừng. "Thực lực mặc dù là rất mạnh, nhưng hoàn toàn không hiểu cách sử dụng năng lực của mình. Tên này về sau dù có đạt đến trình độ ác quỷ, sợ rằng cũng chỉ biết dùng cơ bắp giáp lá cà mà thôi."

Không sao, bị người ta lạnh nhạt mà tức giận thôi. Tính cách của anh ta vốn là như thế, trước tiên không cần phải để ý đến anh ta. Tôi có làm cho các anh canh xương hầm, anh uống trước đã. Cô gái nam tính như cô, thật sự là một người bạn chí cốt. Mấy ngày này đều là Triệu Tĩnh Xu chăm sóc bọn họ, mỗi ngày đều làm bữa ăn dinh dưỡng cho họ. Điều này làm cho Hạ Thiên Kỳ vô cùng cảm động. Vết thương của Hạ Thiên Kỳ đã nhanh chóng hồi phục, mấy ngày này đã khỏi gần một nửa. 3 năm ngày nữa là có thể xuất viện được. Uống canh dinh dưỡng của Triệu Tĩnh Xu vào, Hạ Thiên Kỳ giật mình nghĩ tới điều gì. Bỏ vào trong miệng thìa canh rồi buông xuống, đề nghị với Triệu Tĩnh Xu. Bây giờ Tiểu Vân không còn ở biệt thự của chúng tôi nữa. Bên trong còn để trống một gian. Hay là cô chuyển đến ở đi? Cái này làm sao có thể chứ? Làm sao không được? Công ty cũng không có quy định là ai nhất định phải khu vực đặc biệt nào cả. Mặt khác, trong phòng bệnh của Lãnh Nguyệt, hắn đã kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với Lương Nhược Vân. Lãnh Nguyệt tựa đầu vào thành giường, tay đang cầm di động nhưng vẫn còn hơi run rẩy. Lương Nhược Vân cũng đã cảnh cáo với hắn qua điện thoại rằng sự việc rất là nghiêm trọng. Phong ấn trên người hắn do sư phụ để lại cũng đã bắt đầu rạn nứt. Tính cả lần này thì hắn đã sử dụng 2 lần sức mạnh quỷ thể rồi. Lần đầu là do nhiệm vụ đoàn đội lúc trước. Lúc đó hắn bị nhốt bên trong ảo ảnh không thoát ra được. Bởi vì nghĩ đến sự an nguy của mọi người nên đã gỡ phong ấn, sử dụng sức mạnh của quỷ thể để thoát ra ngoài ảo ảnh và giết chết con quỷ kỳ ở trong ngôi miếu đổ nát, cùng với bị thương nặng với Từ Tiên Hoa. Hắn và Từ Tiên Hoa cùng ở đó là do hắn đuổi theo và truy sát Từ Tiên Hoa đến đấy. Kết cục, hắn bị thể quỷ vật này phản phệ, khiến cho hôn mê bất tỉnh, nên Từ Tiên Hoa mới may mắn giữ được mạng. Những chuyện này lúc đó hắn cũng không hay biết, cho đến lúc tỉnh dậy mới nhớ ra, thiếu chút nữa là có thể tự mình giết chết Từ Tiên Hoa. Đây là một sai sót khi vận dụng sức mạnh của quỷ thể, bởi vì hắn khó có thể khống chế hoàn toàn sức mạnh quỷ thể. Cho nên, khi Lãnh Nguyệt mở phong ấn, phần lớn thời gian đều bị sức mạnh này chi phối. Trước khi lâm chung, sư phụ hắn cũng đã nhắc nhở hắn, với sức mạnh này nhiều nhất cũng chỉ vận dụng được 3 lần. Bởi vì nếu số lượng hắn mở phong ấn càng tăng, thì phong ấn quỷ vương của sư phụ hắn càng ngày càng yếu, cho đến khi không còn cách nào kiềm hãm được sức mạnh đó nữa. Lần thứ 3 mở là cực hạn, mà sức mạnh quỷ vương trong cơ thể hắn rất có thể là sẽ thoát khỏi phong ấn mà bạo phát. Vì lẽ đó trừ khi nắm bắt thành thạo, nếu không cho dù là có bị giết chết thì cũng không thể sử dụng sức mạnh này một lần nữa. Bởi vì một khi sức mạnh quỷ vương bên trong cơ thể bạo phát hoàn toàn, như vậy trong chớp mắt thì hắn sẽ mất đi thần trí. Đến lúc đó không biết sẽ giết bao nhiêu người vô tội. Vì vậy khả năng này sẽ bị hắn loại trừ đi ngay từ trong trứng nước. Lãnh Nguyệt đã cam kết với Lương Nhược Vân rằng trừ khi luyện đến độ thành thục, nếu không sẽ không mở phong ấn nữa. Ngoài ra Lương Nhật Vân cũng đã cho hắn một lời đề nghị, mà đề nghị này đã nói cho hắn biết trước khi sư phụ hắn lầm chung về phương pháp bức mưu nhi hợp. Lúc Lãnh Nguyệt đang suy nghĩ, Hạ Thiên Kỳ với Triệu Tĩnh Xu lại tranh giành đi vào. Nhưng khi nhìn thấy được gương mặt lo lắng của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nói. Hiếm thấy à nha, tán bằng Tiểu Nguyệt Nguyệt lại còn biểu hiện lo lắng cơ à, đừng sợ. Kỳ ca của cậu sở dĩ trụ lại chỉ là muốn nhanh hơn một chút mà thôi, thêm 2 ngày là có thể xuất hiện, bay nhảy được mà. Nói nhiều như vậy xem ra cậu bị thương vẫn còn nhẹ. Lãnh Nguyệt thấy gương mặt thản nhiên của Hạ Thiên Kỳ, bất đắc dĩ nói. Tôi thấy cậu vẫn không ổn, nếu như không sao thì mau luyện tập với Tĩnh Xu đi, đừng để đến ngày nào đó phải mất mặt. Hạ Thiên Kỳ không quen Lãnh Nguyệt như vậy, dù sao thì mấy ngày nay Triệu Tĩnh Xu bận bịu trước sau để chăm sóc bọn họ. Chính vì thế nên bọn họ cũng có chút thư thái lạc quan, không thể gọi là đau lòng. Lãnh Nguyệt hiển nhiên cũng biết là khoảng thời gian này đều nhờ Triệu Tĩnh Xu chăm sóc. Lúc này khi hắn thấy Triệu Tĩnh Xu cũng liền mở miệng nói từ cảm ơn. Anh đừng nghe Thiên Kỳ ăn nói hàm hồ. Nếu như không phải có các anh trợ giúp thì chắc bây giờ tôi có thể đã bị giết rồi. Chăm sóc các anh là điều nên làm mà. Thế gian này đâu có cái gì là nên hay không nên. Nhưng thật ra thì Nguyệt Nguyệt được đó. Nghe được lời cảm ơn của hắn còn có hơn việc bắt hắn nhảy thoát y. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói về mình như thế, Lãnh Nguyệt khó chịu lườm hắn, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi. Thấy thế Hạ Thiên Kỳ cười đắc ý. Tại sao hắn lại cứ thích trêu chọc Lãnh Nguyệt? Bởi vì Lãnh Nguyệt ngoại trừ hừ lạnh ra, ngoại trừ không phản ứng ra thì hắn cũng chả làm cái gì khác. Đối với việc tấn công ngôn ngữ thì hắn chẳng còn cách gì hay hơn. Canh hầm xương của tôi, nhưng lúc canh còn chưa nguội, anh mau uống đi. Lãnh Nguyệt không đếm xỉa đến Hạ Thiên Kỳ, cũng không từ chối ý tốt của Triệu Tĩnh Xu, mà gật đầu nhận lấy bát canh hầm xương và uống. Đang uống thì bên cạnh Hạ Thiên Kỳ nói: Tôi và Tĩnh Xu đã bàn bạc rồi, trong thời gian này cô ấy sẽ dọn đến ở với chúng ta, chắc là cậu không có ý kiến gì chứ? Không có. Lãnh Nguyệt lắc đầu. Có cho cậu cũng không dám. Nghe vậy Lãnh Nguyệt liền ho sặc sụa, hiển nhiên là thực sự đã bị Hạ Thiên Kỳ chọc tức. Còn Triệu Tĩnh Xu thì bị hai người có tính cách trái ngược chọc đến phát cười. Sau đó Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt ở thêm 3 ngày tại bệnh viện, sau đó làm thủ tục xuất viện, liền lấy xe trở về biệt thự. Vốn là Lưu Ngôn Mẫn và Triệu Tĩnh Xu không về cùng với họ. Theo như lời của Lưu Ngôn Mẫn nói, hắn muốn ở cạnh Nam Cung Vân mấy ngày ở thành phố Tuyên. Và Triệu Tĩnh Xu vốn là người thành phố Tuyên, cũng muốn về thăm nhà. Ngoài ra cô cũng muốn chuẩn bị cho việc dọn nhà. Hạ Thiên Kỳ trải qua mấy lượt trị liệu, vết thương trên người hắn gần như đã bình phục. Chỉ là do cái chết của Nam Cung Vân khiến lòng hắn rất là buồn phiền. Trên đường trở về, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt chẳng nói câu nào. Hạ Thiên Kỳ mới nhạt quá lớn, để làm cho bản thân không phải suy nghĩ đến những chuyện không vui. Không một lời nào trên đường về. Sau khi về đến biệt thự, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều tự về phòng riêng của mình. Sau khi tắm xong, khoác lên người bộ âu phục com lê, mang đồ giày da lau đến sạch bóng, thì Hạ Thiên Kỳ lái xe rời khỏi biệt thự. Là một người muốn tiền có tiền, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thân hình có thân hình, muốn cái đầu liền có cái đầu tiêu chuẩn tài phú một đời. Hạ Thiên Kỳ thấy không thể cứ ở biệt thự an dưỡng như vậy được. Hắn là một người trẻ tuổi nhiệt huyết và cần được thoải mái. Vào thành phố và đến một hộp đêm lớn nhất. Sau khi Hạ Thiên Kỳ dừng xe, liền vênh váo đắc ý đi vào. Đã là hơn 10 giờ đêm, người trong hộp đêm vẫn còn thưa thớt. Hạ Thiên Kỳ tiến đến bàn gần sàn nhảy, cũng học giống trên TV. Hắn để nhân viên phục vụ, mang lên Red Bull, sau đó gọi một dĩa trái cây cùng mấy lon bia. Ngồi một hồi, chìm đắm trong âm nhạc đình tài nhức óc, Hạ Thiên Kỳ uống liên tục từng ly. Hắn từng ước mơ một ngày nào đó giống như những người có tiền kia đến nơi hộp đêm này để tiêu tiền. Nhưng cho đến hôm nay, hắn cảm thấy đột nhiên ước mơ đó trở nên thật là vô vị. Thật không bằng lúc trước cùng với mấy người Dương Thư Thành, Tào Kim Hải. Ngồi sớm ở trước ký túc xá ăn mì uống bia, như vậy mới là thú vị. Chìm đắm trong ưu sầu, rất nhanh Hạ Thiên Kỳ đã uống cạn số rượu ở trên bàn. Sau đó, hắn gọi phục vụ thêm một loại rượu vang đỏ và tiếp tục uống. Hắn vốn không thích uống rượu vang đỏ, nhưng biết làm sao được, hắn phải tỏ ra là mình thật cool cho mọi người rằng mình người có tiền thì phải uống rượu Tây, cho nên hắn càng phải học. Nhưng trên thực tế, thật không bằng hai chai nước ngọt để uống cho đã miệng. Nhưng nước ngọt thì lại không hề say. Hắn đến đây mục đích là để được say một lần. Sau khi tỉnh, sẽ lại là một Hạ Thiên Kỳ vui vẻ lạc quan. Uống đến không biết bao lâu, nhân viên phục vụ dựa theo khách mà đãi ngộ lại tặng thêm một dĩa trái cây nữa. Lúc mấy dĩa trái cây đã hết, Hạ Thiên Kỳ mới để ý xung quanh đã đầy người. Phía trên sàn nhảy không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người đeo tai nghe, cầm micro, không biết đang xì xồ cái gì. Mà DJ kèm theo đó là một đám con gái không biết sợ lạnh, ăn mặc thiếu vải, đang làm điệu bộ gợi cảm. Bên cạnh hắn, khu vực rất là gần sân khấu, có hai ông chú tóc hoa râm, xem ra ít nhất cũng là tầm 50 tuổi. Và ngồi đối diện bọn họ là hai cô gái trẻ chỉ tầm hơn 20 tuổi, dáng dấp cũng không tệ. Tuy nhiên, nhóm người trông như là quan hệ bố con này đều rất là phóng túng, không ngần ngại ôm hôn nhau. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hạ Thiên Kỳ có chút men say trong người, lập tức tỉnh cả rượu. Kẻ có nhiều tiền đều có thể dễ dàng làm những chuyện như thế này. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ và đa số các chàng trai đều giống nhau, đều thích ngắm gái đẹp, thân hình bốc lửa, nhưng hắn tuyệt đối không phải là loại người phóng đãng, tùy tiện quan hệ với người khác. Hắn cho rằng, đàn ông có thể có con mắt hư hỏng, nhưng không thể có tâm hồn đồi bại. Như thế mới là điều một người đàn ông chân chính cần giác ngộ. Vô vị, hoặc là tìm một ai đó, trở trên mạng Internet đi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cuộc vui này trở nên nhàm chán. Mặc dù trước có nhiều cô gái đẹp chủ động đến bắt chuyện với hắn, nhưng hắn chỉ là nể mặt rồi cùng các cô uống nhiều nhất là 2 ly. Nhưng khi hắn định đứng dậy bỏ đi, thì thấy có một người trẻ tuổi đang đi đến chỗ hai ông chú kia. Xem chừng tuổi tác người đó cũng không chênh lệch với hắn là mấy. người thanh niên này dáng vẻ điên cuồng, bộ dạng lắc lư chắc là do trước đó đã uống không ít. Sau khi đến chỗ của hai ông chú kia, đôi bên chẳng nói câu nào. Đột nhiên hắn ta quay ra hùng một trong hai cô gái trẻ kia. Ôi trời! Hạ Thiên Kỳ trợn mắt lên nhìn, trong lòng không kìm được đã kêu lên một tiếng ôi trời, làm cho hai cô gái cùng hai ông chú kia cũng kinh ngạc. Người thanh niên này làm như vậy chẳng phải là đang đạp lên đầu của hai ông chú đó hay sao? Thực tế hắn ta cũng nghĩ vậy. Cô gái bị người thanh niên kia hôn cũng giật mình kêu lên, mà hai ông chú cũng đứng tại bàn đó. Một trong hai lên tiếng chửi người thanh niên kia. Thằng khốn này, mày có phải là muốn tìm cái chết đúng không? Người thanh niên xem như là chưa nghe thấy gì, xua tay và dùng tay sờ mông của một cô gái khác. Tên này thật đúng là lỗ mãng. Hạ Thiên Kỳ thực sự chưa bao giờ thấy một người như vậy, dám giở trò ở trước mặt của hai ông chú đó. Đúng là tự tìm đường chết. Hai ông chú này lớn tuổi rồi mà vẫn xông tới, khẳng định cũng không phải là dạng tầm thường. Một trong hai ông chú đó cầm chai rượu ở trên bàn, hướng về phía người thanh niên kia. Hắn nghiêng mình né và chai rượu bay thẳng về phía trước bục sân khấu ở sau lưng hắn. Sau đó âm nhạc dừng lại. Hai ông chú đó, một người cầm di động để gọi điện thoại, một người thì hét to gọi phục vụ. Còn người thanh niên đang say khướt kia thì tiến về phía ông chú đang gọi điện thoại kia, đấm ông ta ngã xuống đất. Ông chú còn lại cũng không kịp chạy thoát, liền bị hắn ta đá văng ra xa. Người phục vụ dường như nhận ra người thanh niên đó, mà hai ông chú đó lại là khách VIP. Bọn họ càng không được, mà không càng thì cũng không xong, chỉ có thể là đứng bên cạnh mà nói. Mộc Thiếu à, Mộc Thiếu, anh hà tất phải như vậy, tất cả đến đây đều chỉ là vui vẻ thôi mà. Cái này không thể trách tôi, rõ ràng là do hai ông chú đó ném chai vào tôi trước, cũng may là tôi tránh được, không thì giờ đây tôi phải nằm trên xe cấp cứu rồi. Người thanh niên gọi là Mộc Thiếu nhổ toẹt một ngụm rượu ra và gương mặt tỏ ra oan ức. Tên này thật sự là bỉ ổi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tên Mộc Thiếu này cũng chỉ là loại cặn bã. Thầm nghĩ nếu như người không sàm sỡ hai cô gái kia thì hai ông chú đó cũng không ném chai rượu kia. Rõ ràng tự mình gây chuyện còn làm ra vẻ là oan khuất. Mấy người phục vụ kia nghe xong cũng chỉ muốn tìm một nơi nào đó để giải quyết cho êm chuyện. Nhưng mà đối phương lại là một người giàu có, thường đến đây tiêu hoang. Bọn họ thường biết hắn ăn nói huyền thuyền, nhưng chỉ có thể hù theo nói. Mộc Thiếu, chuyện này coi như là bỏ qua đi. Bây giờ chúng ta nên đưa người bị thương vào bệnh viện trước đã. Anh bất giận đi. Tôi nói rồi, tôi không phải loại người không biết đạo lý. Nhưng chuyện hôm nay làm tâm trạng của tôi cũng tốt cho lắm. Tôi bị dọa cho đến sợ rồi. Mọi người nói giờ phải làm sao đây? Mộc Thiếu, chuyện này... Mấy người phục vụ trơ mắt nhìn. Người này là do mày đánh bị thương, không báo cảnh sát là may lắm rồi. Còn ở đây tỏ ra là mình là người vô tội, muốn bồi thường nữa chứ. Há lại có lý này. Nhưng chỉ có mấy người phục vụ đưa mắt nhìn nhau, lúc này không biết giải quyết như thế nào. Một người quản lý tiến đến, nở nụ cười đối với Mộc Thiếu nói. Nhất định là sẽ bồi thường rồi. Lát nữa sẽ đem chai rượu cho anh. Hóa đơn hôm nay là do tôi thanh toán. Nhờ vậy thì đâu có được. Tôi không phải là có ý này. Sau khi được xem màn kịch của kẻ không biết xấu hổ này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Mộc Thiếu này đúng là làm người ta phải bực mình. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy bất ngờ là hắn nhìn thấy bản vinh dự trên cổ tay của Mộc Thiếu. Mộc Thiếu này cũng là người của công ty. Sau khi phục vụ giải quyết êm xuôi mọi việc, nhạc lại bắt đầu vang lên, giống như là không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng đột nhiên, Mộc Thiếu nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, rồi mỉm cười đi đến. Anh bạn, nhìn chằm chằm lâu như vậy, là muốn tôi mời anh uống rượu, hay là mời tôi uống rượu đây? Mộc Thiếu tự nhiên mà bước qua, và sau đó ngồi xuống ở trước mặt của Hạ Thiên Kỳ. Cùng lúc đó hai cô gái thân hình quyến rũ cùng đi theo, một người bên trái, một người bên phải, còn Mộc Thiếu ở giữa. Sao tôi có thể vô duyên vô cớ mời cậu uống rượu, và tại sao tôi lại phải uống rượu với cậu chứ? Hạ Thiên Kỳ không có thói quen kết giao bạn bè với người lạ. Nghe được lời của Hạ Thiên Kỳ, Mộc Thiếu cười lớn tiếng tiếp tục nói. Trên thế giới này rất là rộng lớn. Chúng ta có thể gặp nhau ở nơi này thì gọi là có duyên. Trên cổ tay của cậu là có cái đồng hồ kia, trên cổ tay của tôi cũng có. Đây đâu có thể nói là vô duyên vô cớ được, rõ ràng là có duyên phận lớn. Đến bà này, rượu tính cho tôi đi, tôi mời. Mộc Thiếu vẫy vẫy tay tỏ ý mời Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống uống một ly. Hạ Thiên Kỳ hơi do dự, nhưng vẫn quyết định ngồi xuống, đối diện với Mộc Thiếu quan sát cẩn thận. Hắn phát hiện ra rằng Mộc Thiếu này không chỉ có chút điên, mà khuôn mặt nhìn còn rất là tà khí, không phải là dạng dễ chọc. Đến với nơi này thì cũng chỉ là tìm vài em gái mua vui mà thôi. Cậu nói xem, còn ngồi ở một góc khô héo, âm nhạc như vậy không làm cho cậu kích thích hay sao? Mộc Thiếu nói xong, quay qua hướng người con gái có ngoại hình hơi kém sắc một chút nói. Em qua bên đó, trò chuyện với cậu ta đi. Cái này miễn đi. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu từ chối. Thấy vậy Mộc Thiếu cũng lắc đầu bất lực, ra hiệu cho hai cô gái trở về bên anh ta. Sau khi trên bàn chỉ còn lại hai người bọn họ, Mộc Thiếu nói. Ở công ty, cậu là nhân viên bình thường hay là một quản lý? Hạ Thiên Kỳ nói. Việc này có quan trọng không? Mộc Thiếu nói. Không quan trọng, chỉ đơn giản là hỏi chơi thôi mà. Mộc Thiếu thấy Hạ Thiên Kỳ không muốn nói, nên hắn ta cũng chủ động giới thiệu. Tôi là Mộc Thiếu Hy, là một quản lý nhỏ nhòi. Hạ Thiên Kỳ, quản lý dự bị. Hạ Thiên Kỳ không muốn bị lép vế trước quản lý đó, nên suy nghĩ và nói. Không ngờ lại là trùng hợp như vậy. Nhớ lúc trước tôi cũng giữ chức vụ đó, xem ra chúng ta nhất định là phải cùng uống một ly rồi. Mộc Thiếu Hy có chút kích động nói, lại càng chủ động rót rượu vào ly của Hạ Thiên Kỳ, sau đó cầm ly của mình lên với sự chân thành mà nói. Xin kính cậu một ly trước. Nói xong, Mộc Thiếu Hy liền uống một hơi cạn ly. Hạ Thiên Kỳ nhìn Mộc Thiếu Hy uống, hắn cảm thấy con người Mộc Thiếu Hy này là một người rất là khó đối phó. Nhưng vì thể diện, hắn cũng một hơi uống cạn ly. Hay, thật là sảng khoái. Mộc Thiếu Hy nhìn Hạ Thiên Kỳ uống, hắn liền cười và thừa nhận. Nhưng Hạ Thiên Kỳ không muốn ở lại lâu ở với Mộc Thiếu Hy này, liền nói lời cáo từ với Mộc Thiếu Hy. Tôi còn có chút việc xin đi trước. À, vậy được rồi. Nhìn Hạ Thiên Kỳ nhất định muốn rời đi, Mộc Thiếu Hy lộ vẻ mặt không hài lòng, nhưng chỉ gật đầu mà đáp, sau đó cảm khái nói. Thật sự là ngàn ly rượu chỉ thiếu bạn hiền. Lời chưa nói hơn được một nửa câu. Nửa câu trước là tôi nói, mà nửa câu sau là của cậu. Hạ Thiên Kỳ vẫn chưa nghe được, quay người đi vào đám đông giữa ánh đèn và âm nhạc. Sau khi Hạ Thiên Kỳ đi, Mộc Thiếu Hy nhếch miệng cười, bất giác cười. Hạ Thiên Kỳ này thật là thú vị. Từ quán bar đi ra, Hạ Thiên Kỳ lái xe đi về phía hướng trường học của mình. Trên đường đi, hắn cứ nghĩ đến người đàn ông tên gọi là Mộc Thiếu Hy. Người đàn ông tên là Mộc Thiếu Hy kia không phải là loại đèn dầu đã cạn. Không biết chủ động tiếp cận Hạ Thiên Kỳ là có ý gì. Liệu có phải là trùng hợp như hắn nói hay không? Hay là có ý định gì khác? Hai việc này thật là khó nghĩ. Tuy nhiên, trước mắt hắn chỉ là một nhân viên nhỏ. Chắc cũng không đến nỗi tồn tại âm mưu gì. Chắc nghĩ đến tương lai của mình sẽ rất là rất ngầu. Nên mới tính đến việc kết giao với mình sao? Hạ Thiên Kỳ tâm trí đang suy nghĩ miên man, đột nhiên cười lớn và lưu lại niềm tin cho chính tương lai của mình. Lái xe đến quán net gần trường. Quán internet này là nơi hay lui tới lúc hắn còn đi học. Nhớ lúc trước có thời gian, thậm chí còn đem mền gối đến, gần như là ăn ngủ tại quán internet này. Đến mất giờ hắn mà ngửi thấy mùi mì với thịt kho tàu là thấy muốn ói. Hắn chỉ học đại học được 3 năm. Năm thứ tư là giai đoạn thực tập, vốn dĩ hắn có thể đã là tốt nghiệp rồi. Nhưng vì sự việc của Tào Kim Hải lúc đó, khiến hắn không thể trở về trường để kiểm tra sức khỏe, sợ là khó có thể cầm được tấm bằng tốt nghiệp. Tuy nhiên, giờ đây với hắn chuyện tốt nghiệp được hay không cũng chẳng là gì cả. Hắn đã có được một công việc, mặc dù công việc này có chút chán ghét. Từ xe bước xuống đi vào quán net, trong quán net đầy khói thuốc lá, tiếng chửi bới điếc tai và không khí hòa trộn giữa mùi mì gói và mùi thối của chân. Trước đó, hắn đã uống không ít rượu tại quán bar, mặc dù chưa đến nỗi là say, nhưng số rượu đó vẫn còn ở trong bụng, vì vậy khi ngửi thấy mùi nồng nặc này, hắn đột nhiên cảm giác buồn nôn, thiếu chút nữa là đã ói tại cửa. Quán internet này vẫn là nhân sinh đông đúc. Hạ Thiên Kỳ chậm chậm lấy ra thẻ căn cước của mình đưa cho một nhân viên nữ khoảng 30 tuổi. Lúc hắn còn đi học thì người làm việc đó là một cô gái xinh đẹp như hoa, tên là Khang Tiểu Phương, giờ đã không còn làm nữa. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi, Hạ Thiên Kỳ bật lên trò chơi mà hắn vẫn thường chơi. Nhưng chơi không được bao lâu thì bực tức không chơi nữa, bởi vì bị những đứa học sinh ngốc nghếch mắng và bị đồng đội hãm hại. Thông thường nhiệt độ trong quán internet đều không nóng lắm, nhưng hắn ngồi chưa được bao lâu thì mồ hôi đã toát ra đầm đìa, làm ướt hết cả quần áo. Và cũng chỉ được hơn 15 phút, Hạ Thiên Kỳ cảm giác như là mình không trở về được thời gian hoàng kim nữa. Hắn liền tắt máy rời khỏi quán internet. Sau đó Hạ Thiên Kỳ lái xe trở về biệt thự, hắn thả mình thư giãn chưa được nửa tiếng đồng hồ, thì bất giác nghĩ về những việc tốt đẹp, và khi trở về hiện thực thì lại thấy rất là tàn khốc. Khi Hạ Thiên Kỳ về đến biệt thự của mình thì đã là rạng sáng 3 giờ hơn. Sau khi tắm rửa, hắn tắt đèn và lên giường đi nằm. Nhưng dù có chợp mắt như thế nào cũng không có ngủ được. Cuối cùng không ngủ được nên hắn đành tìm việc gì đó để làm, dự tính đến điểm vinh dự tại sự kiện linh dị lần trước. Lần trước tại sự kiện linh dị đó thu thập được điểm vinh dự tương đối là khá, sử dụng để chuyển thành lợi nhuận, nhưng lại không đủ bởi vì hắn phải giành được đầy đủ 17 điểm vinh dự. Trước mắt là có 9 điểm, vì lương cơ bản chỉ có 5 điểm, cộng luôn hoa hồng của 4 người luôn ngôn mẫn. Nhưng hắn chỉ được có 3-5 điểm lương cơ bản cộng thêm 3 điểm hoa hồng. Tại sao không phải là 6 điểm hoa hồng? Là bởi vì Nam Cung Vân đã bị giết. Thật ra Hạ Thiên Kỳ cũng không nghĩ đến việc này. Lần này thì bọn họ giải quyết hai việc ở một nơi. Lúc ban đầu, hắn cũng bị nhầm lẫn. Nhưng khi ở bệnh viện mấy ngày, cuối cùng hắn cũng đã hiểu ra vấn đề. Đầu tiên là sự kiện con mắt ác linh giết người Lục Gia. Bọn họ đã giải quyết được con mắt ác linh, cho nên nhận được phần thưởng điểm vinh dự. Và sự kiện thứ hai, đó là sự kiện ác quỷ giết người. Ác quỷ đã giết chết Lưu Chỉ Đào và Nam Cung Vân, và nó cũng đã bị trừ khử, cho nên hắn nhận được 8 điểm vinh dự đó. Chỉ là có một điểm hắn nghĩ hoài không có ra, còn ác quỷ đó rõ ràng là đã bị Ngô Địch và Lương Nhược Vân giết chết, nhưng tại sao bọn họ đều được phần thưởng? Hạ Thiên Kỳ đối với việc này có thể nói là khó lý giải, chỉ có thể nhận định rằng hắn hỗ trợ cũng được hưởng. Dù sao thì điểm vinh dự cũng đã đến tay, việc làm sao mà đến tay thì giờ đây đã không quan trọng nữa. 17 điểm vinh dự này với số lượng lớn như vậy, không biết có thể nâng cấp ác linh thể chất của hắn lên được cấp độ nào. Những lần cường hóa trước đã tăng lên cấp 5, điều khiển thể lực đã là cấp 4, lực cảm trì, lực phục hồi và thị giác thính giác đều là cấp 1. Liên quan đến thị giác thính giác này, bởi vì là hệ hỗ trợ chỉ có thể phát huy khả năng vào ban đêm, cho nên hắn không muốn cường hóa nó. Cho dù là Lãnh Nguyệt cũng khó mà nhìn thấy được ảo cảnh, chứ đừng nói gì đến hắn. Hơn nữa cho dù có thể nhìn thấy, cũng không thể làm gì được khác. Cho nên hắn càng muốn cường hóa sức mạnh của mình lên. Còn nữa, hắn là một người có cách suy nghĩ vô cùng táo bạo. Dự tính đợi đến khi trở thành quản lý, rồi sẽ thử nghiệm. Loại bỏ đi các cường hóa thị giác, thính giác. Ngoài ra các hệ khác, hắn cũng bắt buộc phải tiến hành cường hóa. Hiện tại hắn chỉ có thể quỷ hóa lực đôi tay. Và đây cũng là thủ đoạn cận chiến duy nhất để chống lại ác quỷ. Cho nên lực phục hồi càng quan trọng hơn. Cho nên đợt này hắn cường hóa trọng điểm là lực cảm trì và lực phục hồi. Trước tiên Hạ Thiên Kỳ lấy 4 điểm vinh dự dùng để cường hóa lực cảm trì, lực phục hồi từ cấp 1 lên đến cấp 3. Tiếp theo hắn còn 13 điểm vinh dự và hắn dùng 5 điểm để cường hóa điều khiển thể chất từ cấp 4 tăng lên cấp 9. Sau đó còn lại 8 điểm vinh dự toàn bộ dùng để cường hóa sức mạnh, thân pháp, tốc độ từ cấp 5 tăng lên cấp 9. Giờ đây chỉ trong chốc lát, hắn đã tiêu toàn bộ số điểm vinh dự mà mình thu thập được từ sự kiện lần trước. Sau khi tiêu toàn bộ điểm vinh dự, Hạ Thiên Kỳ kiểm tra lại sự biến đổi của thân thể mình. Hắn tùy ý đánh một quyền lên trên không. Kết quả là trong đầu nghĩ đến quyền nào, thì quyền đó đánh ra y hệt như là trong đầu đã nghĩ. Hơn nữa tốc độ cũng trở nên linh hoạt hơn. Chỉ cần nhấc chân nhẹ nhàng đã di chuyển được một đoạn khá là xa. Dĩ nhiên đó không phải là điều mà hắn quan tâm nhất. Cái mà hắn quan tâm đó chính là quỷ hóa đã đạt đến trình độ nào. Bởi vì chỉ có kỹ năng quỷ hóa mới có thể đối phó được với ác quỷ. Tốc độ nhanh hay sức mạnh lớn, nói một cách có nghề thì căn bản là không có tác dụng gì. Hạ Thiên Kỳ bắt đầu thử quỷ hóa. Hắn vui mừng phát hiện ra rằng hắn có thể dễ dàng quỷ hóa luôn cả hai chân của mình. Nhưng ngoài tứ chi ra, thân thể gần như là không có gì thay đổi. Trước mắt vẫn chưa thực sự đạt được trình độ quỷ hóa. Nhưng điều này cũng đủ làm hắn mừng rỡ. Dù sao trong thời gian hắn thu phục ác quỷ, tất cả thứ dùng đến thì cũng đều là tứ chi. Nếu như chuyện tứ chi đã hoàn tất việc quỷ hóa, vậy thì tiếp theo sẽ là đến cơ thể và quỷ hóa luôn cả bộ phận đầu. Không biết đến ngày có thể quỷ hóa toàn bộ cơ thể, thì đây có phải là công cụ để chống lại ác quỷ hay không? Nhưng những ngày sau đó, Hạ Thiên Kỳ luôn đi sớm về khuya. hắn đi luyện tập ở ngọn núi lân cận vì muốn thích ứng với cơ thể đã được nâng cấp. Rồi đến một ngày, sự việc ngoài ý muốn là hắn đụng phải Lãnh Nguyệt. Lúc này Hạ Thiên Kỳ mới biết được thực chất Lãnh Nguyệt cũng không hề ở trong biệt thự, mà là ở bên ngoài luyện tập pháp thuật. Hạ Thiên Kỳ đối với pháp thuật thật thì chẳng nắm được tí nào, cho nên nhân cơ hội này muốn hỏi rõ một chút. Lãnh Nguyệt lần này cũng xem như là rất kiên nhẫn, cũng nói rất nhiều thứ liên quan đến pháp thuật cho hắn. Theo sự lý giải của Hạ Thiên Kỳ thì pháp thuật chỉ là tên gọi chung, nó được hợp thành bởi nhiều yếu tố. Cũng giống như là trong game, bất kể là nam pháp sư, nữ pháp sư hay là nữ kiếm sĩ, nam kiếm sĩ thì đều là tên gọi chung, còn phân chia thành nhiều nhánh khác nhau để tồn tại. Pháp thuật được chia thành nhiều loại, chia ra như là thần thú, cận chiến, hỗ trợ, khống chế. Và muốn học tất cả các loại pháp thuật này cũng phải có căn cơ thiên phú, không phải muốn học loại pháp thuật nào thì có thể học được loại đó. Muốn nâng cấp pháp thuật mình học cũng cần phải có điểm vinh dự để nâng cấp. Cấp bậc càng cao, uy lực càng mạnh. Giống như pháp thuật mà Nam Cung Vân nắm giữ là niệm chú, chủ yếu dùng để điều khiển từ xa, dựa vào việc cường đại chú pháp. Lãnh Nguyệt thuộc kiểu pháp sư cận chiến, nhưng bởi vì liên quan đến thiên phú nên hắn ta có thể học được hai loại pháp thuật là niệm chú pháp thuật và cận chiến pháp. Thật tốt khi học được hai loại pháp thuật này, có thể chiến gần xa, giới hạn cũng là rất cao. Nhưng sự sát thương rất là rõ ràng, cần tiêu hao một lượng lớn điểm vinh dự. Như là Triệu Tĩnh Xu, thuộc pháp sư hỗ trợ, tự thân pháp lực rất có hạn, không có khả năng sát thương, cho nên phải học thêm một số kỹ năng sát thương, hoặc là học thêm kỹ năng hỗ trợ phục hồi. Nhưng trước đó, Hạ Thiên Kỳ chưa bao giờ thấy Triệu Tĩnh Xu thi triển pháp thuật hỗ trợ. Điểm này làm cho Hạ Thiên Kỳ hoài nghi về những lời mà Lãnh Nguyệt nói. Là một pháp sư hỗ trợ, nhưng hắn không nói ra, chỉ có thể tìm cơ hội mà hỏi Triệu Tĩnh Xu. Con đường pháp thuật này, Hạ Thiên Kỳ sớm đã không hiểu và trước kia cũng đã có nghĩ đến. Chỉ là không ngờ thực tế nó lại phức tạp đến như vậy. Cũng giống như hắn sở hữu thể chất quỷ vật. Đây là một bộ phận tương đối nhỏ, tổng cộng chỉ có mấy loại thể chất. Thể chất ác quỷ, thể chất ác linh, còn có một chút ít thể chất quỷ vương. Cho dù là loại quỷ thể nào, trước mắt chỉ được cơ thể cứng cáp, còn sau này còn biết có nắm được năng lực gì hay không nữa. Như là dịch chuyển tức thời, tạo ảo giác, phân thân, điều khiển không gian. Từ Lãnh Nguyệt nên hắn đã biết đến con đường pháp thuật, cũng vì thế suy nghĩ của hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn đang do dự không biết có nên nói chuyện này với Lãnh Nguyệt bọn họ hay không. Nhưng dù là bất cứ chuyện gì, làm việc theo nhóm vẫn tốt hơn là đơn độc chiến đấu. Hơn nữa đối với hắn, nếu có những người này thì thực lực thật sự là mạnh. Thời gian từng ngày trôi qua, từ sau khi Hạ Thiên Kỳ gặp Lãnh Nguyệt cũng không thấy hắn nữa. Chắc là Lãnh Nguyệt đã đổi địa điểm. Sau khi hắn thuần thục hoàn toàn tứ chi quỷ hóa, cũng không luyện tập gì đặc biệt. Dù sao cách tu dưỡng thích hợp nhất chính là không nên tiêu hao sức lực quá độ. Triệu Tĩnh Xu sớm đã dọn vào biệt thự ở từ ngày hôm qua. Từ khi có phụ nữ vào thì nơi này đã có cảm giác giống như là một ngôi nhà. Triệu Tĩnh Xu nói ba cô ấy không cho đi. Cô ấy còn cãi nhau một trận với ba của mình. Hạ Thiên Kỳ không biết lời của Triệu Tĩnh Xu là thật hay giả, nhưng hắn rất là vui mừng khi thấy Triệu Tĩnh Xu đến. Những ngày qua vẫn chưa thấy Mẫn Mẫn trở về biệt thự. Chắc hắn có ý định ở lại thành phố Tuyên, đợi sự kiện sau. Thời gian này, Hạ Thiên Kỳ cũng gọi điện cho hắn vài lần, chỉ hỏi thăm hắn vài câu và không nói chuyện gì khác. Lần này Hạ Thiên Kỳ đã đợi khoảng một thời gian tương đối dài, ròng rã hơn nửa tháng không có bất kỳ mệnh lệnh nào truyền đến từ phía công ty. Cuộc sống riêng cũng chẳng có gì biến động, thỉnh thoảng hắn cùng với Triệu Tĩnh Xu lấy xe ra ngoài đi dạo, nhưng hầu hết thời gian đều là ở trong phòng. Cho đến khi cả Triệu Tĩnh Xu và Lãnh Nguyệt đều nhận được chỉ thị rời khỏi. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự kiện lần này hắn không cùng đồng hành với Lãnh Nguyệt. Cho đến ngày thứ ba sau khi Lãnh Nguyệt rời đi, bản vinh dự của Hạ Thiên Kỳ mới nhận được tin chỉ thị của công ty. Hẹn hắn 3 ngày sau đến tòa chung cư B thuộc tiểu khu Thanh Niên ở thành phố Lâm Viên. Sau khi nhận được chỉ thị của công ty, Hạ Thiên Kỳ lập tức lên mạng tìm kiếm tình hình gần đây về thành phố Lâm Viên. Để xem gần đây có vụ án giết người hoặc là những sự kiện gây xôn xao dư luận hay không. Nhưng đáng tiếc, việc tìm kiếm trên mạng cũng không thu được tin tức nào như là hắn hy vọng. Nhưng cũng không hẳn là vô ích. Sau khi hắn đối chiếu bản đồ phát hiện ra, những sự kiện mà hắn thi hành và sự kiện của Lãnh Nguyệt bọn họ đều được giới hạn trong cùng một khu vực. thuộc về khu vực phía Bắc, chỉ liên quan một phần nhỏ đến khu vực phía Nam. Không biết đó là ngẫu nhiên hay sự sắp xếp của công ty. Nếu như là ngẫu nhiên thì hắn sẽ không suy nghĩ gì nhiều. Còn nếu như là do công ty sắp xếp, không tránh đến việc hắn nhớ lại lúc bắt đầu ký kết hợp đồng. Lúc hợp đồng bị tiêu hủy trong chớp mắt, hắn đã thấy được mấy chữ Đệ Tam Minh Phủ. Đây chẳng phải là nói rằng còn có Đệ Nhất Minh Phủ, Đệ Nhị Minh Phủ hay sao? Như vậy công ty hắn đang làm có phải là Đệ Tam Minh Phủ, hoặc là Đệ Tam Minh Phủ này còn có ngụ ý nào khác? Hết tập 42, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.